Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 254, tái chiến thiên vô tâm. Thái cổ lôi long chỉ là truyền thuyết, mà cái này thiên đạo kiếp bóp tạo nên bóng mờ cũng đã có thể làm cho nhiều như vậy lôi đình chi lực xen lẫn mà đến, cái này đã xa xa đầy đủ rung động rồi. Kia mấy trăm triệu đầu ngân xà mỗi một đầu đều cùng bọn họ đã từng vượt qua lôi kiếp có lấy xê xích. Không nhiều uy lực, rốt cục đến rồi. Bỗng nhiên, hư không bên trong có lấy một đạo lạnh nhạt âm thanh xuất hiện. Chỉ thấy Tần Phong không biết lúc nào đã thay đổi rồi bộ kia mang tính tiêu chí áo bào đen. Trên người hắn có lấy một luồng khó mà nói rõ ràng lạnh nhạt. Trong tay kiếm gãy kháng ở trên bờ vai cho người ta một loại cực kỳ nhẹ nhõm cảm giác. Mà ở lạnh nhạt về sau thì là điên cuồng phun trào đại đạo uy năng. Sinh tử đại đạo hiện ra rồi, A Tị địa ngục, Nại Hà chi kiều đủ loại dị tượng. Thời không đại đạo không ngừng rút ra, dung hợp ra các loại kỳ diệu chi cảnh. Cái này, nhìn thấy Tần Phong, Nguyệt Hoàng ánh mắt lần nữa biến hóa. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi, Tần Phong này lúc lạnh nhạt về sau ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Hắn mấy ngày trước còn cảm thấy Tần Phong sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Nhưng là không nghĩ tới Tần Phong đi qua rồi 18 ngày yên lặng thể nội vậy mà lại xuất hiện như thế biến hóa. Đây cũng là Tần Phong siêu việt thượng vị thần thiên phú khiến cho trong cơ thể hắn năng lượng gần như tại vô cùng vô tận. Kia Chấn Thiên Cung liền cấp 5 cấp 6 thần vương đều không nhất định có thể kéo ra. Bởi vì đại đạo uy năng cùng thần lực không đủ để chèo chống. Nhưng là Tần Phong chỉ là cấp 1 thần vương lại là có thể. Mà ở tấn thăng làm cấp 2 thần vương, Tần Phong thể nội thần lực lại là gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Cái gì? Tại sao có thể có như thế cường đại uy năng ba động? Thiên vô tâm nhìn thấy Tần Phong sắc mặt lần nữa biến hóa, tới vừa rồi nhìn thấy thái cổ lôi long thời điểm lớn bề ngoài đình kính. Thiên vô tâm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tần Phong nhìn qua thiên vô tâm, khóe miệng hờ hững khẽ động, chợt liền nắm lấy kiếm gãy hướng về kia thái cổ lôi long bóng mờ lóe lướt mà đi. Không ngờ là chủ động đánh ra, ngươi tốt nhất có thể vượt qua cái này lôi kiếp lại nói. Thiên vô tâm khóe mắt thít chặt, đối với Tần Phong như vậy thanh âm lạnh lùng có lấy một vệt rung động. Nhưng theo lấy mà đến thì là phẫn nộ. Hắn chính là cấp 8 thần vương, Thiên Phạm Tông lão tổ, ở thần giới vượt qua rồi mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt. Ở vô tận tuế nguyệt bên trong nhưng còn không có so hắn cảnh giới thấp người tu đạo dám như thế khiêu khích hắn, thậm chí khi lấy được chân long truyền thừa về sau ở cùng cảnh giới bên trong hắn đều có thể đứng ở bất bại địa phương, mà ở gần mấy trăm vạn trong năm có thể làm cho hắn phẫn nộ người thực sự quá ít rồi. Càng đừng đề cập trước đó Tần Phong còn sử dụng Chấn Thiên Cung làm bị thương rồi hắn. Có thể nói Tần Phong xuất hiện đã để thiên vô tâm kinh lịch rồi mấy trăm vạn năm qua cũng không từng trải qua. Sự tình, mặc kệ là phẫn nộ cũng hoặc là thụ thương, cái này đều trước đó chưa từng có. Thiên vô tâm tâm đã loạn rồi. Thái cổ thần sơn phi thuyền trên, Mặc Vân giả ánh mắt lấp lóe. Mặc dù ở trên cảnh giới hắn không bằng thiên vô tâm, nhưng là ở phương diện khác hắn có lấy thuộc về mình đặc biệt dài. Này lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở rồi Tần Phong trên người. Bọn họ có mong đợi kỳ tích, nhưng là càng nhiều thì là hy vọng Tần Phong có thể bị thái cổ lôi long bóng mờ cho triệt để nghiền ép, hoặc là để Tần Phong cùng thiên vô tâm đánh nhau chết sống. Bọn họ liền có thể có cơ hội để lợi dụng được. Cho dù không thể liên quan đến tông môn chiến tranh, nhưng là cướp đoạt tạo hóa bọn họ không chối từ cũng vui vẻ chỉ không mệt. Ngao, lúc này đồng thời, cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong tới thái cổ lôi long đã sớm quấn quýt lấy nhau. Lôi chính là người tu đạo kiêng kỵ nhất thiên địa chi uy. Nhưng là Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hắn toàn thân uy năng chấn động, các loại huyền diệu ba động tầng tầng lớp lớp. Lôi long thì chỉ có lôi thiên chi uy, mặc dù bàng bạc lại là có chút quá đơn nhất, nhưng chính thức loại này đơn nhất là tất cả người tu đạo ác mộng. Hư không bên trong, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy vì âm thanh không ngừng cùng lôi long đan vào một chỗ. Vô tận lôi đình cùng tùy ý đại đạo uy năng theo lấy mỗi một lần cả hai va chạm mà hình thành rồi. Đạo đạo khí thế vô biên gợn sóng muốn bên ngoài khuếch tán. Âm âm, loại này tùy ý uy năng vậy khiến cho thiên nguyệt thành triệt để lọt vào rồi tàn phá. Ban đầu ở Nguyệt Thần Tông bởi vì Tần Phong độ thiên đạo kiếp mà các phong đều bị phá hủy. Ngày hôm nay Thiên Nguyệt Thành cũng là trong khoảnh khắc đi vào theo gót. Thiên Nguyệt Thành bên trong hộ thành đại trận ở cả hai uy năng phía dưới từ cùng không có tác dụng. Thành thị một người trong đó cái không gian này lúc trực tiếp trở thành rồi bụi mù. May mắn thành bên trong người tu đạo đã sớm rút khỏi. Nhìn thấy loại này như là tai khó như vậy, tràng cảnh bọn họ đều lòng còn sợ hãi. Run lẩy bẩy, diệt cho ta. Bỗng nhiên, hư không bên trong Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm gãy phía trên bộc phát ra rồi một đạo cực kỳ quang mang chói mắt. Đó là một đạo kiếm mang, thông thiên triệt địa, chói lọi vô biên, các loại đại năng uy năng ngưng tập hợp một chỗ. Hỏa linh bổn nguyên chi lực, sinh chi đại đạo uy năng, oanh, kiếm mang chém ở lôi long trên người. Vậy đến từ ở hỗn độn thái cổ lôi long bóng mờ chỉ là lay động rồi xuống thân thể liền bắt đầu rồi. Nhanh chóng sụp đổ, là chân chính ý nghĩa sụp đổ, bởi vì bản thân nó cũng chỉ là bóng mờ, là thiên đạo ngưng tụ ra mà thôi, không có thực thể, mà ở cái này một kiếm phía dưới. Nó lôi đình chi huy bị phá hủy, chưa qua bao lâu liền hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Lưu lại chỉ có từng trận không cam lòng long ngâm còn có kia chỗ phía dưới chỗ bừa bộn thành trì. Lực lượng, trở về, lôi long biến mất, hư không bên trong mây đen cũng đột nhiên thu nhỏ. Trong nháy mắt bầu trời cũng đã lại lần nữa quá ban ngày. Trọn vẹn 18 ngày hắc ám quang minh rốt cục đến. Lúc này đồng thời, Tần Phong trong óc bên trong bỗng nhiên thêm ra rồi đạo đạo huyền ảo pháp tắc. Đó là hắn vượt qua thiên đạo kiếp về sau đột phá thần giới pháp tắc. Mà cái này chút pháp tắc, chừng trên trăm nói nhiều. Thần giới có lấy rất nhiều ước thúc người tu đạo pháp tắc. Tấn thăng thần vương về sau liền không ngừng đột phá những ước thúc này, khiến cho lực lượng bản thân tới thiên đạo càng thêm tiếp cận. Mà đồng dạng thần vương tại đột phá cảnh giới thời điểm có thể đột phá mấy đạo pháp tắc đã coi như là không sai, có thể đột phá hơn 10 đạo cũng đã là thiên phú cường giả. Như là Tần Phong như vậy duy nhất một lần đột phá trên trăm nói. Hơn nữa còn chỉ là cấp 2 thần vương cảnh giới không nói sau này không còn ai. Nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tiến hành. Làm sao lại như vậy? Ta đột phá đến cấp 8 thần vương cũng bất quá đánh vỡ rồi 83 đạo thiên địa pháp tắc mà. Thôi, Thiên Vô Tâm ánh mắt chấn động, cảm thụ được Tần Phong toàn thân ẩn chứa khí tức khủng bố. Hắn âm thanh vậy xuất hiện rồi không nhỏ biến hóa. Hoa bà, lúc trước ngươi đột phá thời điểm hết thảy đột phá rồi bao nhiêu pháp tắc? Phương xa, nghịch tông tán tu đại năng ánh mắt chấn động. Ba đạo, chỉ có ba đạo cũng đã để ta tấn thăng thần vương. Hiện tại ta cũng chỉ bất quá đột phá rồi 31 đạo thiên địa pháp tắc. Hoa bà trên mặt hiện ra một vệt kỳ dị sắc thái. Chợt trả lời, ta hiện tại mới đột phá 18 nói pháp tắc. Tần Tông chủ tấn thăng cấp 2 thần vương liền có thể đột phá hơn 100 nói pháp tắc. Hắn cảnh giới mặc dù chỉ là cấp 2 thần vương, nhưng là lực lượng cũng đối vượt qua rồi chúng ta những này cấp 4. Cấp 5 thần vương, đột phá thiên địa pháp tắc, càng nhiều chỗ nhận được thiên địa ước thúc liền càng ít, liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Tần Tông chủ xác thực là khó gặp thiên tài. Một đạo tán thưởng âm thanh xuất hiện khiến cho nghịch tông còn sót lại bên dưới đệ tử trên mặt toàn bộ hiện ra vui sướng. Có lấy dạng này một tên tông chủ, bọn họ trong lòng tuyệt đối là kiêu ngạo vô cùng. Lúc này đồng thời, Tần Phong trong thân thể vậy phát sinh rồi cuồn cuộn ngất trời biến hóa. Kia nguyên bản như hải dương như vậy thần lực này lúc trở nên càng thêm tinh thuần. Thu nhỏ rồi trọn vẹn gấp 10 lần, nhưng ẩn chứa thần lực thì so cấp một thần vương thời điểm gia tăng rồi gấp mấy chục lần. Như vậy cũng tốt so thần nguyên tinh cùng thánh nguyên. Hiện tại Tần Phong thể nội thần lực tựa như là ngưng tập hợp một chỗ vô số thánh nguyên. Nhìn như không có lúc đầu hải dương thần lực rộng lớn nhưng lại ẩn chứa càng nhiều thần lực. Không chỉ như thế, Tần Phong tại đột phá thiên địa pháp tắc thời điểm cảm giác được rõ ràng bị thiên địa áp chế đạo. Đạo gông xiềng tại thời khắc này bị lặng yên mở ra. Như cùng ở tại đột phá thần quân thời điểm liền có thể bay lượn. Mà đột phá cấp 2 thần vương lấy được chỗ tốt càng nhiều. Ong ong, hư không bên trong, không ngừng có lấy nồng đậm đến cực hạn thiên địa năng lượng như là vòng xoáy vậy dung nhập vào Tần Phong thể nội, hắn trên mặt vậy xuất hiện rồi nhấp nháy ánh sáng chói lọi, khiến cho Tần Phong nhìn vậy mà thêm ra rồi một tia thần thánh cảm giác. Không được, không thể đợi đến tiểu tử này chân chính đại thành. Thiên vô tâm biểu lộ âm chắc, ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, trong tay Trảm Long kiếm lặng yên nhô ra, kinh khủng hỗn độn đại đạo uy năng ngưng tụ ra rồi từng cái một kỳ dị thế giới. Oanh, bỗng nhiên, kia vô số thế giới năng lượng ngưng tụ đến rồi Trảm Long kiếm phía trên. Đạo đạo sáng chói đến đủ để khiến thiên địa thất sắc kiếm mang ánh sáng chói lọi ở hư không bên. Trong bốc lên mà ra, nhịn không được động thủ rồi sao? Tần Phong hít một hơi thật sâu khí, nhìn chăm chú kia Trảm Long kiếm ánh sáng chói lọi, trong lòng hơi động bóng người liền hướng về thiên vô tâm lao đi. Cạch, hư không bên trong, ly hỏa kiếm trong lúc đó cùng Trảm Long kiếm sở đụng vào nhau. Bộc phát ra rồi một đạo bạo tạc tính chất năng lượng ba động. Đem chung quanh thiên chọc ra rồi một cái lỗ thủng lớn. Thiên vô tâm chỗ tạo nên rất nhiều thế giới trong khoảnh khắc liền sụp đổ, trực tiếp biến mất, mà Tần Phong ở cái này một kiếm phía dưới lông tóc không tổn hao gì, chỉ là lui lại rồi nửa bước. Tiểu tử, người thực lực vậy mà đạt được rồi như thế lớn gia tăng. Thiên vô tâm âm thầm kinh hãi. Tần Phong cái này một kiếm vậy mà để hắn vậy lui lại nửa bước. Cái này đã vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Bất quá, hắn chính là cấp 8 thần vương. Lực lượng vô cùng vô tận. Trong nháy mắt chiêu thức liên tục biến hóa. Hướng về Tần Phong chém ra hơn ngàn kiếm. Cái này hơn ngàn kiếm mỗi một kiếm bên trong đều ẩn chứa chân long lực lượng. Cực kỳ bá đạo, chó già. Lúc này mới cầm ra thực lực chân chính. Thế nhưng là hơi trễ rồi. Tần Phong mặt không đổi sắc, kiếm gãy phía trên hỗn độn đại đạo đột nhiên mà ra, đồng dạng hóa thành rồi đạo đạo huyền ảo uy năng tới thiên vô tâm đối bính ra đến. Âm âm, hai người đối bính mặc dù ở hư không bên trong, nhưng cuồng bạo dư âm năng lượng tản ra như là ngày tận thế tới vậy. Tần Phong thần lực tinh thuần vô cùng, cho dù chỉ có cấp 2 thần vương nhưng là ở thiên vô tâm công kích phía dưới lại là tài giỏi có hơn. Chân long truyền thừa, chân long lực lượng ở chỗ này lúc khó mà làm bị thương Tần Phong mảy may. Càng thêm làm người ta hít thở không thông là Tần Phong tại đột phá cấp 2 thần vương về sau, chiêu thức trở nên càng thêm huyền ảo ra đến. Kiếm ý nhanh chậm giao thế giữa chỗ bộc phát ra đáng sợ uy năng để kia năm tông đại năng đều hô hấp có chút khốn khó. Tiểu tử này chiêu thức quá quỷ dị rồi, liền ta đều có loại không cách nào chống cự cảm giác. hắn sử dụng là 4 loại thông thiên đại đạo. Biến thái, nhất định phải sớm làm dự định. Nếu là thiên vô tâm chết liền nhất định phải nhìn thẳng vào gia hỏa này rồi. Lần nữa đột phá 100 số không bá đạo thần giới pháp tắc. Tần Phong thần lực không chỉ đạt được rồi tăng trưởng. Thông thiên đại đạo vậy đột phá rồi rất nhiều gông cùng xiềng xích. Khiến cho hắn chiêu thức ẩn chứa biến hóa vô cùng vô tận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN